Công chúa biến thái, chương 4, massage, 21 cộng bằng, gocchuyenaudio.com. Câu chuyện massage này, lúc đầu Gia Vũ còn lóng ngóng, về sau biết được phương pháp quen tay dần, làm Minh Minh cảm thấy rất hài lòng. Hôm nay nàng mang bộ quần áo mới ra thử, chất vải mềm mại, mỏng tang, sờ vào thoáng mát, nhìn đã biết là vải thượng hạng. Minh Minh để cho Gia Vũ mặc cho mình, hắn đần thối, mấy cái mảnh này thì mặc kiểu gì. Minh Minh phì cười, chỉ cho hắn, đến lúc mặc xong, hắn hầm hầm, nàng phải níu lấy thì thầm, ta chỉ mặc trước mặt ngươi thôi, lông mày hắn mới giãn ra. Bộ, đồ của công chúa, cái áo là một tấm vải mỏng hẹp buộc thắt nơ sau lưng. Che không hết hai đầu núm của nàng, mặc như không mặc. Từ bé Minh Minh đã không mặc tiết khố, nên tiết khố may xong chỉ để đấy, vốn dĩ cũng chỉ là một sợi dây hình chữ T mảnh. Phần váy chỉ khoảng một gang tay, che không hết mông, cũng không che hết đằng trước, gồm hai mảnh nhỏ được sâu bằng sợi dây buộc lại, nhìn vừa mỏng mảnh vừa dễ rơi. Hai mảnh nhỏ chỉ che một khoảng được dưới rốn và mông nàng chút ít, hai bên hông để hở, nhìn ngang hay nhìn thẳng cũng thấy lấp ló rõ ràng. Gia Vũ thấy có gì đó cục cựa. Trong lòng, hắn cảm thấy nàng cứ như đang khiêu khích hắn. Minh Minh mỉm cười, quay trước quay sau, vạt váy tung lên, thấy rõ nơi kỳ bí của nàng, máu mũ trào ra, hắn thất thố, thần ra ngoài một lát, rồi chạy như ma đuổi. Minh Minh suy nghĩ, chả nhẽ mình không quyến, dũ sao, đến khi Tiểu Vũ quay lại trời đã ngả về chiều, Minh Nhi đã ngủ quên trên nhuyễn nháp. Tiểu Vũ cau mày, nhẹ nhàng bế nàng lên giường, ánh mắt tránh không nhìn vào cơ thể nàng nhưng lại không thể không nhìn, vạt váy quá ngắn, dáng ngủ của nàng lại không tốt, hắn có thể nhìn được cả cơ thể nàng. Hằng ngày khi tắm rửa, hắn không chú tâm lắm nên không cảm thấy gì, giờ nhìn lại mới thấy nàng đã lớn bổng từ bao giờ. Hắn phải đứng đến một nén hương mới kiềm chế được bản thân không suy nghĩ bậy bạ về cơ thể nàng nữa, tự nhủ lòng, từ giờ sẽ phải hạn chế tiếp xúc quá thân mật với nàng. Thế nhưng không thành công, nguyên nhân là hôm sau khi Ôn Uyển xây xong, công chúa hớn hở đòi phi thân vào đó tắm. Gia Vũ vốn chỉ định ngồi trên thềm vươn tay tắm cho nàng, không ngờ bị nàng kéo xuống, lại còn quáp chặt lấy chàng. Từng tầng, sương mù bao phủ xung quanh, Minh Minh kề sát mặt vào Gia Vũ, ngón tay chạm đến đâu Tiểu Vũ dùng mình đến đấy, hơi thở phả vào tai làm chàng rợn tóc gáy, hắn lúng túng. Công chúa, người làm thế này thân không thể tắm cho người được. Tiếng cười trong trẻo của công chúa vang như chuông đồng, hắn cảm thấy như say mê trong đấy. Gia Vũ dựa lưng vào Ôn Uyển, công chúa ôn nhu ngồi trên đùi chàng, cái mông nho nhỏ cựa quậy không yên, mặt Gia Vũ chuyển dần sang tái. Công chúa, người đừng động đậy nữa, thần không chịu được. Minh Minh cười thầm trong lòng, mông càng xoay tròn mạnh hơn, giọng Tiểu Vũ run rẩy gần như không chịu được. Minh Minh kéo tay hắn đặt trước ngực mình, mặt hắn đỏ ửng, vật cứng nhô lên cọ vào mông nàng làm nàng thấy kỳ lạ, nhưng nàng biết Gia Vũ đang rất bị kích thích. Một tay hắn nắm chặt bờ mông cong vút của nàng, tay kia xoa nắn vật tròn tròn trước ngực nàng. Cảm giác của Minh Minh rất lạ, gần như bị cuốn theo sự kích thích của hắn. Nàng cảm thấy hơi đau, nhưng một thứ gì đó nhen nhóm cứ muốn nàng gần thêm đến hắn, muốn hắn chỉ nghĩ đến mình, muốn hắn là của mình. Vào lúc cao trào, Gia Vũ gầm lên trong cổ họng một gocchuyenaudio.com. Tiếng ôm chặt lấy bờ mông và cơ thể nàng vào ngực, ấn chặt vào đó làm Minh Minh cũng thấy hơi đau. Nàng thấy hắn run rẩy kịch liệt rồi sủi lơ trong nước. Vậy đó, lần đầu tiên của Gia Vũ đã bị mất vào tay Minh Minh như vậy. Tắm rửa xong, mặt mũi Tiểu Vũ hầm hầm, quấn bánh bao trong một cái khăn to xù, vừa nhẹ nhàng lau cho nàng nhưng vẫn cố không nhìn nàng. Minh Minh lườm nguýt, ngươi giận cái gì? Tiểu Vũ nhỏ giọng, thần không có, ngươi đừng lừa ta, nhìn cái mặt ngươi kia, thần không có thật mà. Mặc đồ xong, Minh Minh bảo trưởng cung nữ vào, ra lệnh cho bà cải cách đổi mới trang phục của cung nữ như của nàng. Trưởng cung nữ như mở cờ trong lòng, sung sướng thông báo cho mọi người. Các cung nữ mỗi người một ý kiến, hầu hết hoan hô công chúa, tuy vậy vẫn có những người ngại ngùng, cuối cùng bị đánh bay bởi câu nói, ở đây chả có ai ngại cái gì. Vậy là kiểu thời trang mới đã xuất hiện trong cung của Minh Minh, tạo ra một bước đột phá mới. Đến khi Tiểu Vũ phát hiện ra thì mọi chuyện đã rồi. Các cung nữ của Minh Minh đều rất e thẹn, nhìn thấy Tiểu Vũ đều đỏ mặt cúi đầu. Tiểu Vũ nhìn trang phục của họ thấy bản thân thật lạ, rõ ràng họ xinh đẹp như thế, ngực to vun đầy, mông cong vút, nhưng chàng chẳng cảm thấy gì cả. Vậy mà chỉ nhìn một lúc công chúa, chàng lại thấy trời đất đảo điên, chắc mình có bệnh rồi. Chàng nghĩ vậy, vậy là hàng ngày thú vui tiêu khiển mới của Minh Minh là ngồi ngắm Các thiếu nữ bên bộ đồ mới mà mình nghĩ ra, từ bưởi năm roi đến cam quýt mít dừa thi nhau chen chúc trong cái mảnh vải mỏng tang ấy, khi các nàng làm việc hai bên cứ tưng tưng lên, cảm giác chỉ một chút nữa thôi là lộ hết cả hai nụ hoa mơn mờn. Váy ở dưới quả thật khiêu khích, các nàng có mặc tiết khố hình chữ T, tiết khố này chỉ là một sợi mảnh, nhiều khi Minh cảm thấy nó cũng chả có tác dụng gì, ngoài tác dụng kỳ diệu. Mình nàng nghĩ ra thấy các nàng muôn hình vạn trạng như bướm xuân khoe sắc trước mặt mình, Minh lại càng có cảm hứng nghĩ ra những trang phục mới. Ngày hôm đó khi tắm xong, Minh yêu cầu Tiểu Vũ học bài massage mới, đây là bài massage toàn thân, yêu cầu phải vận dụng toàn bộ kỹ năng. Tay thậm chí cả miệng làm cho người ta thoải mái, Tiêu Vũ khá ngại ngần. Trước bài học mới này, nhưng trước sự thúc ép của Minh, chàng đành. Cắn răng thực tập, Minh nằm sấp trên nguyễn tháp cả người để trần, ngang mông có đắp một tấm lụa mỏng. Tiểu Vũ mang theo lọ tinh dầu cho, một ít ra tay, bắt đầu massage vai, lưng cho nàng. Tấm lưng trần của nàng nhẵn bóng, hắn massage xuống dưới bàn chân, bắp chân, đùi. Xoa bóp cần, thận để nàng đỡ mỏi, bấm vài huyệt vị để lưu thông máu. Sau đó đến mông, hắn ngần ngại bỏ mảnh lụa mỏng ra, dùng tinh dầu nhẹ nhàng xoa bóp hai bờ mông nầy của nàng, đi sâu xuống dưới, xoay tròn, vươn tay vào khe, ra. Ngoài, xoay tròn, Minh hơi đụng đẩy, cảm giác thoải mái lan tỏa. Toàn thân, nàng lật người để Tiểu Vũ massage đằng trước. Chỉ đằng sau, Tiểu Vũ đã cảm thấy cậu bé của mình cứng ngắc rồi, không biết đằng trước sẽ thế nào, chàng bắt đầu từ cổ xong xuống ngực, hai nụ hoa trên đó của nàng nhỏ xinh, màu hồng hào, lúc chàng chạm vào, xoa tròn, chúng khẽ. Vươn lên thẳng đứng, Minh thấy nhộn nhạo trong lòng. Tiểu Vũ dùng, ngón tay vuốt ve khuôn ngực, xoay tròn rồi dùng ngón tay day, vừa. Day vừa ấn khiến Minh cảm giác thật lạ thường, nàng hơi phấn khích. Rẽ rên lên một tiếng, pa, góc chuyện audio.com, như được cổ vũ Tiểu Vũ tiếp tục một tay vừa day vừa ấn, miệng chàng. Tự nhiên không hiểu như bị kích thích chợt ngoạm lấy nụ hoa của nàng. Trong cơn kích thích Minh run rẩy bật người lên, như muốn Tiểu Vũ khảm sâu vào nữa. Minh thấy lạ lẫm với cảm giác mới lạ này, nhưng nhiều hơn là sự thích thú, nàng khẽ rên rỉ. Đúng rồi, chỗ đó, nữa đi, đến khi nàng khẽ hét lên một tiếng, Gia Vũ mới chịu dừng lại. Chàng, nhìn công chúa thở dốc trên bàn, lòng nảy lên những cảm xúc khó nói, lúc nãy khi công chúa lên, quả thật quần chàng cũng ướt, tiểu đệ căng. Cứng trước bụng làm chàng khó chịu, nhưng cảm giác khiến cho công chúa bị kích thích vì mình cũng khiến chàng phấn khích theo, hai bàn tay của chàng không an phận tiếp tục trượt xuống bờ eo thon, chân, cẳng chân. Đùi, chàng nửa đùa nửa vờn nhưng nhất định tránh bộ phận kỳ bí đó, làm nàng cứ uốn éo mãi không thôi. Cuối cùng, chàng lấy thêm tinh dầu, xoa lên phần vươn cao của nàng, nàng còn bé, nên chỗ đó vẫn còn rất hồng. Hào chưa có cả lông mao, nhìn rõ cả khe nhỏ xinh, Tiểu Vũ bần thần một. Hồi trước nó, mọi khi chàng tắm cho Minh, chàng cố tình ngó lơ. Không dám nhìn đến nó, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào rửa ráy cho nàng, môi. Lần như thế Minh đều trêu đùa, giữ tay chàng ở lại lâu hơn, đây là lần đầu tiên chàng nhìn ngắm kỹ nó trước ánh sáng như vậy, chàng vươn. Tay xoa nắn ở bên cạnh, Minh uốn éo cơ thể, khi chàng chạm tay vào, nơi đó của nàng hơi run, chàng tiếp tục mát xa nhẹ nhàng xung quanh, đến khi Minh không chịu nổi cứ uốn éo không ngừng, chàng mới quyết định dừng lại, ánh mắt Minh mê ly nhìn chàng, Tiểu Vũ, chạm nhẹ vào khe ở giữa thân hình nàng run rẩy, chàng nhẹ nhàng mát xa hai bên bờ suối, nhẹ nhàng tách dần, hoa huy. Tê của nàng ở giữa đỏ hồng, dịch thủy trong suốt chảy ra lênh láng, mỗi động chạm của Tiểu Vũ khiến Minh như say như mê, khi chàng chạm vào hạt đậu của nàng, nàng thấy như bị điện giật, hạt đậu khẽ nhô lên, Gia Vũ chạm tiếp day nó, xoay tròn, Minh thở dốc, cổ họng phát ra nhìn tiếng rên rỉ đứt. Quãng, hạt đậu càng ngày càng to, sưng lên đỏ ửng, cả người nàng giật. Giật Tiểu Vũ bị kích thích đến không chịu được, bỗng dừng cánh tay lại, nhìn nàng, Minh kéo tay chàng lại, ấn vào đó, thì thầm. Tiểu Vũ ta muốn, nữa đi, chàng quả thật không chịu nổi nữa, nàng quá quyến rũ, chàng nuốt khan nước bọt trong miệng, bất chợt cúi xuống, đưa lưỡi ra, liếm lên hạt đậu của nàng, công chúa cong người, vươn lên như để chàng chạm vào dễ hơn. Tiểu Vũ vứt hết suy nghĩ luân thường đạo lý sau đầu, vươn đầu lưỡi liếm. Láp vào hoa huy, tê của nàng, vừa day vừa mút hạt đậu của nàng, dịch thủy. Lênh láng Tiểu Vũ liếm láp mút hết, Minh không chịu nổi kích tình. Này, hét to hết lần này đến lần khác, tay ấn chặt đầu Tiểu Vũ vào chỗ. Đó, đến lúc cao trào, nàng căng cứng người lại, run rẩy co giật mãi. Không thôi, cùng lúc đó, một chất lỏng cũng bắn ra từ cơ thể chàng. Vậy, đó, lần đầu tiên của Minh Minh cũng bị Tiểu Vũ khai đao. Xong việc Minh Minh mệt quá ngủ thiếp đi, Tiểu Vũ lần đầu tiên cảm, nhận được thăng hoa và những bước đầu tiên vào một quãng mới đầy rộn rạo như vậy. Chàng ôm lấy cơ thể công chúa ra ôn nguyền, nhẹ nhàng tắm rửa. Cho nàng, mỗi khi chạm đến nụ hoa hay hoa huy, tê của nàng chàng đều đỏ, mặt xấu hổ, đến lúc chạm vào hạt đậu, chàng lại mân mê nó mãi không. Thôi, cám dỗ, Minh Minh thật là yêu tinh mà, gocchuyenaudio.com, chàng vội vã tắm, rửa rồi bế nàng lên giường, đắp chăn lên cho nàng đỡ lạnh, Minh Minh đã hơi tỉnh liếc mắt thấy chàng định đi thì gọi giật lại, chàng lại quay lên giường ôm nàng, tâm tình lắng xuống rồi lại bị nàng kích động lôi lên, công chúa thật biết khơi dậy những thứ xấu xa trong đầu chàng. Cả hai đều không mặc đồ, Minh Minh lần tìm bàn tay chàng trong bóng tối, đặt vào nơi khe suối của nàng, kẹp lại, thì thầm. Ta thích chàng để tay ở đây như thế. Tim Tiểu Vũ chậm một nhịp, hắn cúi mắt, một vật cứng chọc vào mông. Nàng giả vờ không để ý, nhắm mắt ngủ, mỉm cười vì bắt nạt được Gia Vũ. Cách chương.